Đi xuyên thế giới, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tên nào nữa không? Bạch Dương bẻ gãy đầu tên lính đang bị mình khóa. Các Ninh, ngươi là ai? Tên quan lết dưới đất sợ hãi, mắt trợn trắng, lắp bắp hỏi. Bạch Dương xốc quan bào hắn lên, ngươi nghe cho kỹ đây, bọn ta là ông cố nội của ngươi. Bụng, hắn ngã giật xuống đất, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng hắn. Hắn đã chết. Ma Kết đứng lên phất tay, Kim Ngưu đứng dậy đến chỗ Bạch Dương. Tìm xem hắn giấu vàng bạc ở đâu. Ma Kết nói, sao phải tìm vàng bạc? Kim Ngưu ngây ngô hỏi, chúng ta đâu ở đây ngày một ngày hai, mà không cần tiền. Bạch Dương nhảy vào, đem chia làm ba, một của sáu đứa mình, hai phần cần phi lại đem chia đều cho dân trong thành. Thế là cả ba chia ra tìm số vàng bạc mà tên quan đã vơ vét của dân. Hôm sau, cả thành ồn ào hơn hẳn, dân trong thành dì tai nhau về chuyện xảy ra ở phủ của tên hoạn quan ấy. Người thì nói hắn bị quả báo, kẻ thì ra sức bảo có sáu anh hùng thay trời hành đạo, có người lại cho rằng họ là thần tiên hạ phàm giúp họ diệt tên tham quan. Ai nấy đều vui mừng, lại kể đến chuyện của lão bá nọ thật đáng buồn, khi gặp được Song Ngư, vốn tuổi già sức yếu lại mắc bệnh của người già, nên vì quá vui mừng lão đã bị xuất huyết nội mà chết. Song Ngư khóc nức nở, sư tử dỗ dành cô liên tục, bảy người làm đám tan cho ông thật giản dị, giờ cô nương định làm gì? Bảo Bình hỏi, tôi cũng chẳng biết nữa. Hay cô nương đi với chúng tôi đi. Đi đâu? Tìm nơi mình thuộc về. Vả lại cũng có người muốn cô đi lắm. Bảo Bình cười gian nhìn sang sư tử. Hừm, mặt sư tử thoáng đỏ nhìn lãng sang chỗ khác. Tôi có thể đi theo sao? Song Ngư mắt đỏ hoe, ngấn lệ ngước lên nhìn Bảo Bình. Được tấp, cái gì? Bảo Bình bị Bạch Dương kéo ra một góc. Mày đùa hả? Mang cô ta theo làm gì? Nấu ăn, giặt đồ, đủ chỗ dùng mà, phải nghĩ cho sau này nữa chứ. Khoan, khoan, khoan, mày nói vậy là sao? Sau này là sao? Phải sau này là sao? Kim Ngưu chen vào, chúng ta bị lỗ hỏng thời gian hút vào, lỗ hỏng này chỉ xuất hiện khi có sự xáo trộn thời gian mà thôi. Vậy chỉ cần tìm nó là về được mà, Ma Kết lườm Bảo Bình. Nói dễ hơn làm đó, lỗ hỏng này xuất hiện khi có người từ tương lai trở về quá khứ và gây sự xáo trộn thời gian. Khi đó dòng thời gian sẽ tìm những người có thể khắc phục được điều này và đưa về quá khứ để sắp xếp lại. Khi nào công việc hoàn thành thì nó sẽ tự đưa ta về. Tức là, song tử há miệng chứng ta không thể về sao? Không phải là không mà là chưa, sư tử gắt, các vị đang nói gì tôi nghe không hiểu. Song Ngư nghiêng đầu nhìn lướt qua từng người, đôi mắt đỏ hoe tìm kiếm câu trả lời. Cô nương không cần hiểu đâu. Sư tử cười xòa, vẫy tay ra dấu không cần. Tại triều đình, khải bẩm hoàn thượng, thế giặc quá mạnh, lại thất thủ nữa phải không? Không để viên lão tướng bẩm báo hết, vua đã hỏi ngay, là thành nào? Bẩm là Tảo Thành, chứng thần đã cố gắng, thôi đủ rồi, hoàn thượng lúc này trông thật sầu não, phải chi người đó xuất hiện thì hẳn tình thế đã không thế này. Hoàng thượng bây giờ ta phải làm sao? Chứng sắp tràng vào kinh thành rồi. Cứ thế này đân chứng trong thành sẽ nguy mất, ta sẽ suy nghĩ các khanh cũng về nghĩ cách chống giặc đi, bãi triều. Các quan ai nấy đều nôm nớp lo sợ, vừa đi ra vừa xì xào bàn tán, ai nấy đều hiện rõ trên mặt sự u ám của nỗi lo giặc ngoại xâm. Hoàng huynh, sao trông huynh chán nản thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quận chúa ngây thơ hỏi, đất nước loạn lạc chinh chiến thì toàn làm kẻ bại trận, há làm sao vui? Hoàn huynh dừng nản, trời cao có mắt rồi người sẽ giúp nước ta thôi. Trẫm cũng mong là vậy. Hiện tại bảy sao chúng ta đang ở kinh thành. Thật tuyệt, quá đỉnh luôn. Song Ngư trầm trồ. Các thiếu hiệp không bất ngờ sao? Bình thường, Bảo Bình đáp cụt ngũn. Chẳng có gì bất ngờ cả, Ma Kết nói lạnh, các sao khác gật đầu hưởng ứng. Rầm rập một đoàn kỵ binh tiến đến, đi đầu là một viên tướng áo giáp bạc sạm màu thuốc sung. Bên cạnh còn có một viên tướng áo bào xanh, sắc mặt xanh xao. Đằng sau, khoảng 500-600 kỵ binh chạy theo, ai nấy đều mang nét mặt mệt mỏi và đau khổ. Bỗng, viên tướng áo bào xanh ngã xuống khỏi ngựa, ngay dưới chân Bảo Bình. Này, này tỉnh lại đi. Bảo Bình ngồi thục xuống lay mạnh, các sao khác cũng xuống lại, đoàn quân binh cũng dừng lại, vị tướng quân cũng xuống ngựa chạy vội đến chỗ Bảo Bình. Hắn ta bị sao thế? Sư tử hỏi. Vô cần, ngươi không sao chứ? Vị tướng quân hét lên. Xuất huyết trong, giò khí phổi làm chứng vùng bụng, chưa kể bị mũi tên ngãy cấm vào bụng mà không chịu lấy ra gây mất máu nghiêm trọng. Bảo Bình mạnh tay xé toạc áo giáp của người này ra để lộ một phần máu đỏ tươi đang dần thâm đen, giữa vết thương, một mũi tên bị gãy còn cắm chặt. Rút nó ra chứ, Kim Ngưu nhăn mặt, đừng, như vậy chỉ làm nghiêm trọng hơn mà thôi, đầu tiên phải xoa ở động mạch cổ cho anh ta thở tạm. Xin hỏi các vị ở đây có ai là đại phu, hay biết có tiêm thuốc gần đây không? Vũ tướng quân có chuyện gì vậy? Một cô gái diễm lệ bước ra từ đám người nhốn nháo xung quanh. Cô mang trên mình một hộp gỗ in chữ nhất phẩm thần y, thoáng nhìn qua, Ma Kết giật vội hộp gỗ đó ném cho Bảo Bình. Cô thoáng giật mình, nhìn lại thì Bảo Bình đã mở tung chiếc hộp của cô lấy bông bang, ống thở mini, dao mổ, bình khí mini. Bảo Bình đút bình khí vào miệng, đoạn cậu nhanh tay đo theo xương sườn phải của Vô Cần, đến vị trí thích hợp cậu dùng dao mổ rạch một đường nhẹ nhàng. Bỗng, Vô Cần thở trở lại, hơi thở yếu ớt. Tôi không biết, chỉ biết lúc Vô Cần ngã xuống thì họ đã ở đây rồi. Vũ tướng quân nhìn cô gái trẻ. Cô gái nhìn vào nhóm người Bảo Bình, quái lạ, vết thương của Vô Cần rất nguy kịch, cả mình cự giải. Đệ nhất thần y của Hoàng Thành cũng chưa chắc cứu được, nếu không phải là người có y thuật cao thì không tài nào cứu Vô Cần nhanh đến thế. Nghĩ đến đây, cựu giải nói với Vũ tướng quân đưa hết cả nhóm Bảo Bình về Hoàng Cung. Cách chương.